Chương 780, 780, ai là thế thân, 6. Trên đường vừa đi vừa nghỉ, qua một canh giờ, rốt cục ra Yến Kinh thị khu, đến vùng ngoại thành, tốc độ xe rốt cục nhanh. Nguyệt Nha Hồ đã gần trong gang tấc, khi đi ngang qua phụ cận tòa kia giáo đường thời điểm, trầm mặc nửa đường Trương Nguyên Kiến, rốt cục mở miệng lần nữa. Cái này giáo đường, chúng ta trước kia làm trực tiếp thời điểm đi qua, nơi này rất tà môn. Ngươi phải cẩn thận. Hắn nhớ phải tự mình lần trước chính là tại giáo đường bên ngoài nhìn thấy Ninh Hoan Tâm, rất rõ ràng nàng là đối với cái này giáo đường cảm thấy rất hứng thú. Nghe được Trương Nguyên Kiến thế mà hảo tâm nhắc nhở mình, Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, nhẹ gật đầu. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ không đi đụng cái kia giáo đường, nơi đó tồn tại, ta cũng không nhất định đối phó được. Giờ này khắc này, Ninh Hoan Tâm dưới đáy lòng càng thêm xác định, Trương Nguyên Kiến là người tốt, hắn thực chất bên trong kỳ thật rất hiền lành. Nếu như mắt thấy liền muốn đến bên hồ, Ninh Hoan Tâm thậm chí đã thấy cảnh đội sớm đến nơi đây điều tra đám người kia. Nếu như Dương Phong cùng Lý Lộ không phải tuổi thọ lấy hết, ngươi sẽ giết bọn hắn sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên lại hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Trương Nguyên Phong đột nhiên liền cười. Trên thế giới này, nào có nhiều như vậy nếu như đến để chúng ta lựa chọn đâu phát sinh hết thảy, không thể đổ mang. Ta tin tưởng ngươi sẽ không. Ninh Hoan Tâm đột nhiên đạp một cước phanh lại. Đừng đi bên hồ, ta mang ngươi đi, ta nghĩ biện pháp đưa ngươi đi Lũng Châu Thị, ngươi đến nơi đó có thể thay đổi thân phận, có tiệm nhân sinh mới nói. Ninh Hoan Tâm tựa hồ liền muốn phát động xe quay đầu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Trương Nguyên Kiến vợ ơ y mà so với nàng còn khẩn trương. Ngươi làm gì? Ta muốn xuống xe, ta muốn đi gặp A Duyệt nói. Trương Nguyên Kiến đột nhiên mở ra đằng sau cửa xe, không chậm trễ chút nào từ trên xe nhảy xuống. Trương Nguyên Kiến Ninh Hoan Tâm cu nở dê nhảy xuống xe, lớn tiếng kêu hắn một tiếng. Ngươi cứ như vậy gấp đi chê tờ sao? Lúc trước Thẩm Lăng Duyệt tình nguyện mình chết cũng muốn bảo trụ mệnh của ngươi. Ngươi bây giờ lại muốn đi làm nàng thế thân, ngươi cảm giác không cảm thấy mình rất ngu xuẩn? Ninh Hoan Tâm thanh âm rất lớn, đã quấy rầy phụ cận các cảnh sát, không qua mọi người cũng không có vây quanh, mà là xa xa quan sát. Mà nghe được Ninh Hoan Tâm, Trương Nguyên Kiến đứng ngay tại chỗ. Thế thân, nói cũng không phải là Thẩm Lăng Duyệt, mà là Trương Nguyên Kiến. Bởi vì trong truyền thuyết đề cập qua, tuổi thọ chưa hết uổng mạng quỷ, muốn sớm ngày đi đầu thai đi luân hồi. Bọn hắn có một cái biện pháp chính là hại người. Tạo nghiệp chướng có thể giảm bớt tuổi thọ của con người. Đương uổng mạng quỷ hại chết một cái người, hắn tuổi thọ liền sẽ giảm ít rất nhiều. Dạng này tiếp tục, đương dương thọ tất cả đều giảm không có ngày đó. Hắn liền có thể rời đi dương gian đi vào địa phủ, rốt cuộc không cần làm trong hoang dã cô hồn dã quỷ. Thẩm Lăng Duyệt hiện tại liền tuổi thọ chưa hết, thế nhưng là nàng không đành lòng đi hại người. Nàng tình nguyện mình một mực tại trong nước bồi hồi. Dưới đáy nước du đãng, nàng cu nở dê không muốn đi tổn thương người vô tội. Trương Nguyên Kiến chính là hiểu rất rõ Thẩm Lăng Duyệt, cho nên hắn quyết định hy sinh chính mình. Ta hỏi qua một chút quỷ quái bạn bè, bọn hắn nói cho ta, uổng mạng quỷ trừ muốn đi hại người giảm bất tuổi thọ, kỳ thật còn có một cái biện pháp, có thể làm cho nàng nhanh lên tiến vào luân hồi, đó chính là tích đức. Trương Nguyên Kiến thanh âm, đột nhiên lạnh lùng vang lên. Làm việc thiện tích đức cùng tội ác tạo nghiệp chướng là hai thái cực. Giữa trưa ánh nắng vô cùng sáng lạn cùng lóa mắt, thế nhưng là lúc này Trương Nguyên Kiến ánh mắt lại rất lạnh lùng, rất trầm tĩnh. Ta trên người bây giờ có mấy cái nhân mạng, chỉ cần A Duyệt có thể giết ta, cũng coi là nàng công đức, nói không chừng nàng rất nhanh liền có thể đi ra. Mà lại Trương Nguyên Kiến đột nhiên ngậm miệng không nói.